Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 9, 9, ảnh hậu mặt đơ 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân cư mạng bắt đầu điều tra thân thế của cô gái đóng MV với Lục Sinh. Quả nhiên nghiệp vụ của dân cư mạng là không thể xem thường. Bọn họ tìm thấy một nick Instagram mà Lục Sinh follow có cái tên Nghiên Nhi với ảnh đại diện là cô gái xinh đẹp giống hệt như trên tin tức. Nhưng trang cá nhân của cô lại không hề có một tin tức gì. Chỉ toàn là ảnh đăng động vật. Dù vậy đám fan vẫn nhao nhao comment hỏi Nghiên Nhi khi nào thì đá Lục Sinh. Lục Sinh, nhất định là fan giả rồi. Thập nhất từ khi xuyên qua chưa bao giờ online mấy trang mạng xã hội của Nghiên Nhi. Khi Lục Sinh gọi hỏi tình hình của cô thì thập nhất mới biết về tin tức này của hai người. Trên màn hình điện thoại cá nhân cũng hiện lên rất nhiều thông báo từ Instagram. Thập nhất không có kinh nghiệm xử lý mấy việc này nên nhất quyết tắt điện thoại làm lơ. Tập trung cho việc diễn xuất của mình. Thập nhất đang ở phim trường diễn cảnh tứ hoàng tử Khương Quân bị người mai phục. Mạc Vô Tà đứng ra chắn một đao cho hắn. Trên người của thập nhất đã được tổ đạo cụ trang bị một túi máu. Con dao chỉ là vật mô phỏng. Sau tiếng hô cắt của đạo diễn, Vinh Ca đưa tay muốn kéo cô dậy nhưng thập nhật lại tự đứng lên khiến cho bàn tay của ảnh đế bơ vơ giữa không khí. Cô hoàn toàn không để ý biểu cảm của đối phương như thế nào mà đi luôn vào phòng thay đồ. Cảnh quay của cô hôm nay đã kết thúc rồi. Bộ phim này thập nhất phải đóng rất nhiều cảnh hành động khiến cho thân thể mềm mại của nguyên chủ nhiều chỗ đã bị bầm tím. Thập nhất cởi bỏ bộ đồ cổ trang ra. Trên người chỉ mặc áo thun cộc tay liền lộ rất nhiều miếng cao dán trên tay. Lâm Hinh vừa lúc trông thấy cảnh này chỉ biết trợn tròn mắt. Quản lý thấy cô bất động mới lay người cô. Lâm Hinh, mau về thôi. À, dạ, hôm nay cảnh quay diễn ra ở khu vực đồi núi. Cách trung tâm thành phố khá xa nên thập nhất không thể đi xe bus trở về. Chỉ có thể gọi taxi. Trong thời gian chờ xe, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt. Thập nhất bước tới mở cửa sau ra liền nhìn thấy Vinh Ca đang ngồi ở đấy. Không phải là taxi tôi gọi sao? Vinh Ca còn đang ngỡ ngàng sao cô gái này tự nhiên đến như vậy. Nghe cô gái nói mới biết là do cô nhầm lẫn. Nhưng mà xe của hắn giống taxi chỗ nào? Cô muốn đi chung không? Chia đôi tiền sao? Vinh Ca bật cười gật đầu. Sau khi thập nhất lên không khí trong xe rất im lặng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nghe cuộc điện thoại thập nhất mới nhận ra là mình lên nhầm xe rồi. Chỉ có thể xin lỗi tài xế trong tiếng la mắng. Vinh Ca ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng mắng lớn của người đàn ông vang lên trong điện thoại vậy mà gương mặt cô gái này vẫn rất bình thản. Cho đến một lúc sau người tài xế mắng đã miệng tắt điện thoại thì cô cũng cất điện thoại đi. Không gian lại một lần nữa chìm vào im ắng. Vinh Ca trông thấy trên tay cô dán khá nhiều cao dán. Thậm chí còn lộ ra vết bầm tím. Hắn mới lên tiếng hỏi thăm. Mấy thứ cao dán này chỉ có tác dụng tạm thời. Cô nên đến bệnh viện để lấy thuốc bôi. Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ. Vinh Ca đã đóng với rất nhiều nữ diễn viên từ nhỏ đến lớn. Có những người chỉ vì một vết thương nhỏ đã khóc bù lu đòi đi bệnh viện sát khuẩn gì đó. Vai diễn của Nghiên Nhi cho dù là nam đóng cũng rất vất vả chứ đừng nói là nữ. Cô còn không sử dụng diễn viên đóng thế nhưng hắn lại chưa một lần thấy cô gái này tỏ ra mệt mỏi hay than thở điều gì. Là một ảnh đế hắn rất khen ngợi thái độ chuyên nghiệp này của cô. Vinh Ca còn muốn nói gì đó nhưng quay qua đã thấy cô gái này nhắm mắt đi ngủ rồi. Đây chính là dáng vẻ mà hắn ta nhìn thấy nhiều nhất sau mỗi khi cô xong cảnh quay. Tính cách thẳng thắn, đơn thuần như vậy thường sẽ không trụ được lâu trong giới showbiz này. Vinh Ca có chút tò mò sau này cô sẽ thay đổi ra sao. Mất một tiếng đồng hồ để đến trung tâm thành phố. Lúc xe dừng lại thì thập nhất cũng mở mắt ra. Đôi mắt cô rất thanh tỉnh giống như nãy giờ không hề ngủ. Vinh Ca nói hắn có thể đưa cô về nhà luôn nhưng thập nhất lại nói cho cô xuống ở bến xe buýt là được. Vinh Ca nghĩ cô gái này muốn giữ khoảng cách với hắn nên cũng không gượng ép nhưng thật ra thập nhất chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm tiền thôi. Khi thập nhất đưa một tờ tiền trong túi ra, Vinh Ca bật cười nói không cần. Đây là xe của tôi. Dù không có cô thì tôi vẫn phải đi về mà. Cô gái vậy mà không hề có ý thuyết phục. Người ta từ chối thì lập tức bỏ tiền vào lại ví nói câu cảm ơn hắn rồi xuống xe. Thập Nhất đi tới chỗ ngồi đợi xe buýt. Xe Vinca đã rời đi. Mười mấy phút sau thì xe buýt về nhà cô cũng tới. Lúc cô ngồi trên xe buýt cảm nhận được một ánh nhìn đang hướng về cô. Rất nhanh sau có một cô bé mặc đồ học sinh đến gần lên tiếng hỏi cô. Chị có phải là Nghiên Nhi không ạ? Nhận được cái gật đầu của cô. Cô bé liền tỏ vẻ rất vui mừng. À, chị bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa ạ. Em là fan của Sinh Ca. Em rất thích giọng hát của anh ấy. Thập Nhất không hiểu fan của Lục Sinh thì tìm đến cô làm gì. Cô bé lúc này mới rụt rè hỏi một câu. Chị ơi, chị thật sự đang hẹn hò với Sinh Ca ạ? Không phải. Thập Nhất thông qua ký ức của Nghiên Nhi thấy được giới trẻ ở thời đại này có tính độc chiếm khá cao đối với idol của họ. Nhưng cô bé học sinh này nghe thấy cô nói không phải vậy mà tỏ ra hơi tiếc nuối. Cô bé thấy Thập Nhất có vẻ rất dễ gần nên mạnh dạn xin chụp hình với cô. Thập Nhất nghĩ một chút rồi đồng ý. Mặc dù cô không thích nhưng người nổi tiếng nào cũng phải chụp hình với fan cả. Cô bé mừng rỡ lấy điện thoại di động ra. Chụp được hình liền cúi đầu chào tạm biệt cô rất lễ phép. Lúc Thập Nhất về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Cô lấy thức ăn cũ ra hâm lại ngồi ăn và xem bộ phim truyền hình lúc 8 giờ. Trên màn hình đang chiếu cảnh nam chính bởi vì hiểu lầm nữ chính phản bội mà tát cô một cái. Nữ chính lúc này đầm đìa nước mắt nhìn nam chính một cách đau khổ. Ký chủ, cô xem phim nhiều ngày qua như vậy có học thêm được kỹ thuật diễn nào chưa? Chấm, kỹ thuật thì không chắc nhưng ta học được cái khác. Muốn con gái thích nhất định phải cha. Hệ thống, tại sao ký chủ nhà nó lại đi quan tâm việc làm sao để con gái thích chứ? Cô ta là nữ, là nữ, là nữ đấy. Việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Trong lúc Thập Nhất đang ung dung xem phim thì ở trên mạng xã hội của Lục Sinh lại đang xôn xao tám chuyện bởi một bình luận. Táo nhỏ, ngoài đời chị ấy còn đẹp hơn trên hình nữa. Tôi đã hỏi và chị ấy phủ nhận việc hẹn hò với Sinh Ca. Sinh Ca rõ ràng lại đơn phương nữa rồi. Ảnh. Comment này nhanh chóng được đẩy lên đầu nhờ có rất nhiều phản hồi. Táo chín thành đỏ, lâu trên gặp được người thật luôn à. Nhìn cô gái trong ảnh cun ngầu quá. Ăn mày ăn táo, tôi biết ngay mà. Sinh Ca quá thảm, NTNT Lục Sinh, tôi biết ngay mà. Sinh Ca quá thảm, 1, Lục Sinh lại thất tình rồi. Tôi biết ngay mà Sinh Ca quá thảm, N, khi Lục Sinh cầm điện thoại liền thấy rất nhiều thông báo. Vô xem lại nhìn thấy vô số fan đang bày tỏ thương tiếc cho số phận đơn phương của hắn. Chuyện đoạn văn, Lục Sinh, cách chương.